Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1071, ngày thứ hai. Khen thưởng tăng thêm, một ngày mới, hội nghị, bốn người một lần nữa đem khủng bố phim trường, video phát ra một lần. Về sau, từ hội nghị người chủ trì tiền thương nhất bắt đầu thuyết minh tình huống hiện tại. Ta đến nói đơn giản một chút phim ảnh tình huống. Chúng ta tham diễn điện ảnh tên là Khủng bố phim trường. Giảng thuật là điện ảnh trong thế giới điện ảnh diễn viên tại phim trường gặp được quỷ chuyện xưa. Điện ảnh thế giới bên trong điện ảnh tên là May mắn 2. Căn cứ video bên trên nội dung chúng ta có thể biết được May mắn 2 cùng May mắn diễn viên. Đội hình cùng đạo diễn đều không giống nhau. Bất quá, May mắn, bộ phim này năm đó truyền ra thời điểm cực thịnh một thời. Thế nhưng là đạo diễn thành danh về sau lại lựa chọn trốn ở một cái không có danh tiếng gì tiểu. Sơn thôn bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Tiền thương nhất đề cao một điểm âm lượng. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Căn cứ video nội dung. Đạo diễn trạng thái đã không giống người bình thường. May mắn, diễn viên chính đội hình cũng toàn bộ không có tiếp tục tại giới văn nghệ phát triển. May mắn, bộ phim này phía sau nhất định có chuyện xưa. Sau khi nói xong, tiền thương nhất ngồi trên ghế, tay phải hắn nhô ra, ra hiệu Thiên Giang Nguyệt nói tiếp đi. Thiên Giang Nguyệt điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt theo ba người trên người đảo qua. May mắn hai, nhân vật nữ chính đã định là Bì Ảnh Hí. Đương nhiên, không bài trừ có cái khác diễn viên cùng Bì Ảnh Hí dáng dấp giống nhau. Để chúng ta ngộ nhận là Bì Ảnh Hí là nhân vật nữ chính. Ưng Nhãn nhân vật thì là Bì Ảnh Hí sắm vai Đào Chân Như đầu bài Bảo Tiêu. Không cần thêm cái đầu. Bài, Ưng Nhãn nhắc nhở một câu. Chỉ là May mắn hay nhân vật nữ chính. Cũng không phải Khủng bố phim trường nhân vật nữ chính. Bì Ảnh Hí nhỏ giọng trả lời một câu. Ta cùng thương nhất tại trong video đều không có lộ mặt. Hoặc là thuyết minh chúng ta sắm vai nhân vật phi thường trọng yếu. Trọng yếu đến liền mặt cũng không thể lộ ra. Hoặc là thuyết minh chúng ta sắm vai nhân vật là diễn viên quần chúng. Thực sự quá nhiều. Toàn bộ xuất hiện sẽ ảnh hưởng video chiều dài. Thiên Giang Nguyệt không để ý đến Ưng Nhãn cùng Bì. Ảnh Hí. Tiếp tục nói. 89 phần 10 là diễn viên quần chúng. Không đợi tiền thương nhất nói tiếp. Thiên Giang Nguyệt lần nữa nối lời của mình. Bởi vậy, chúng ta có thể lợi dụng tài nguyên tương đối ít, mà các ngươi, Bì Ảnh Hí cùng Ưng Nhãn, các ngươi sẽ là điều tra trọng điểm, đặc biệt là Bì Ảnh Hí, ngươi sắm vai Đào Chân Như nắm giữ trong tay đại lượng tài nguyên. Ngươi nhất định phải đầy đủ lợi dụng, hắn chỉ vào Bì Ảnh Hí nói, yên tâm, ta sẽ không hẹp hòi, dù sao cũng không phải tiền của ta. Bì Ảnh Hí mặt mỉm cười, ta nói xong. Thiên Giang Nguyệt thân thể ngửa ra sau, dựa lưng vào trên ghế, tiền thương nhất tay phải gõ xuống cái bàn, kế tiếp Ưng Nhãn, không có, Ưng Nhãn trả lời đơn giản dứt khoát, Bì Ảnh Hí, tiền thương nhất quay đầu nhìn Bì Ảnh Hí, ta cho rằng Khủng bố phim trường, bộ phim này giai đoạn trước có thể là đa tuyến phát triển, một bộ phận diễn viên tiến đến điều tra, may mắn, phía sau chuyện xưa. Tỉ như tìm kiếm từng diễn viên chính. Một bộ phận khác diễn viên tham diễn, may mắn hai, trải qua đồng dạng khủng bố. Thẳng đến thích hợp thời gian điểm về sau. Hai nhóm người sẽ tại một chỗ phim trường tụ họp. Bì Ảnh Hí đem chính mình phỏng đoán nói ra. Dựa theo người ý nghĩ. Kịch bản nhất định có hạn chế. Có thể lý giải. Tiền thương nhất gật đầu. Giả thiết kịch bản có yêu cầu. Bọn họ cũng không có khả năng cưỡng ép chống lại kịch bản tụ họp. Cát xê cùng trị số danh dự giảm bớt là chuyện nhỏ. Một khi bởi vậy dẫn đến trong phim quỷ hồn không bị khống chế mà trắng trợn giết chóc. Kết quả có thể sẽ chí mạng. Các ngươi hôm qua có đổi đặc thù đạo cụ sao? Thiên Giang Nguyệt ánh mắt theo ba người trên người đảo qua. Ta có đổi một cái cấp cứu phun xương xa hoa bản. Có thể sử dụng 10 lần. Chỉ cần 600 cát xê. Phổ thông cấp cứu phun xương có thể sử dụng 3 lần. Mua cần 200 cát xê. Chiếm cứ một cái đặc thù đạo cụ mang theo cột. Xa hoa bản cấp cứu phun xương có thể sử dụng 10 lần. Mua cần 600 cát xê. Chiếm cứ một cái đặc thù đạo cụ mang theo cột. Đối với có nhàn dư cát xê nơi tay Thiên Giang Nguyệt đến nói. Tự nhiên là mua xa hoa bản càng thêm có lợi. Còn gì nữa không? Tiền Thương Nhất hỏi. Các ngươi trước tiên nói. Thiên Giang Nguyệt tạm thời không có ý định đem toàn bộ đặc thù đạo cụ. Nói hết ra, ta đổi một cái toái liệt đích thời quang. 500 cát xê. Tiền Thương Nhất mở miệng nói ra. Ta đổi một cái thần phong phù lục. Sử dụng sau có thể làm cho người chung quanh thu hoạch được tập thể tăng tốc hiệu quả. Duy trì liên tục thời gian vì 1 giờ. Bị ảnh hí nói đến đây dừng lại. Cần tiêu hao 500 cát xê. Ta đổi một cái thủ vọng lạp trúc. 150 cát xê. Ưng Nhãn giọng nói bình thản. Các ngươi đều chỉ đổi một cái đặc thù đạo cụ. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Giọng nói nghi hoặc không thôi. Hôm nay còn có thời gian. Không nóng nảy. Ta nghĩ xem trước một chút các ngươi đều có đổi cái gì đặc thù đạo cụ. Ta lại nhằm vào thiếu khuyết đặc thù đạo cụ tiến hành bổ sung. Tiền Thương Nhất đem lý do nói ra. Ta cũng thế. Bị ảnh hí gật đầu. Ưng Nhãn không nói gì. Ai? Thiên Giang Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Thời gian còn lại, chúng ta dùng để thương lượng một chút một cái đặc thù đạo cụ là cái gì. Một phen thảo luận về sau. Kết quả đã đạt được. Bởi vì không cách nào xác định là không ngay lập tức tụ họp. Cho nên cấp cứu phun xương loại này có thể trị liệu thương thế đặc thù đạo cụ vẫn như cũ cần đổi. Dù cho không dùng được, cũng có thể dự bị. Tiền Thương Nhất tại mệnh cũ, bộ phim này sở dĩ sẽ rơi vào bên bờ sinh tử. Chính là bởi vì không có hữu hiệu trị liệu biện pháp. Chỉ có thể dựa vào sinh mệnh lực gượng chống. Đơn độc hành động thời điểm cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Bất kể như thế nào, bộ phim này... Ta có khuynh hướng tất cả mọi người chuẩn bị một cái trị liệu thương thế đặc thù đạo cụ ở trên. Người, Tiền Thương Nhất lớn tiếng nói. Nhường ta suy nghĩ một chút ta cái này đổi một cái gì đặc thù đạo cụ. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu. Trầm tư, ta đột nhiên nhớ tới một cái thú vị đặc thù đạo cụ. Ừ, Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Là một cái tên là Hạnh Vận Phúc Đại đặc thù đạo cụ. Ngoại hình là một cái màu vàng óng phúc túi. Phúc túi phía trên là 12 cầm tinh bộ dáng. Mua cần 500 cát xê. Tiến vào điện ảnh về sau có thể theo phúc trong túi rút ra đặc thù đạo cụ. Rút ra đặc thù đạo cụ giá trị tại 200 cát xê đến 1000 cát xê trong lúc đó. Hết thảy toàn bằng vận khí. Thiên Giang Nguyệt giải thích nói. Người châu Âu phúc túi. Ta chắc chắn sẽ không mua. Bị ảnh hí nhìn cánh tay của mình một chút, sau đó quả quyết lắc đầu. Có phải là mua 10 cái đưa một cái? Tiền Thương Nhất hỏi, chẳng lẽ không có nhường người ngạc nhiên này nọ ở bên trong? Ưng Nhãn có chút hiếu kỳ. Bình thường áp dụng ngẫu nhiên phương thức vật phẩm đều sẽ cất đặt một ít không cách nào thông qua. Bình thường thủ đoạn lấy được phần thưởng ở trong đó. Nếu không không cách nào hấp dẫn mọi người mua dục vọng. 12 cầm tinh tấm thẻ. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Góp đủ về sau có thể đổi cỡ lớn đoàn đội điện ảnh ra trận khoán. Có một việc ta quên nói. Trước mắt Hạnh Vận Phúc Đại là hạn chế thời gian tiêu thụ. Bỏ lỡ chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Thời gian cụ thể khoảng cách bao lâu cũng không có báo cho. Có thể giao dịch sao? Tiền Thương Nhất hỏi. 12 cầm tinh tấm thẻ. Có thể trao đổi. Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía Tiền Thương Nhất, bất quá giới hạn hảo hữu trong lúc đó trao đổi. Ta cho rằng ngươi có thể mua Hạnh Vận Phúc Đại, dù sao ngươi nhiều tiền. Tiền Thương Nhất đối với mình này một đề nghị tựa hồ phi thường hài lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.